Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 382, đến Mặc gia. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm tiến đến tìm tới Tân Văn Tử, thành lập Hồng Hoang tòa thứ nhất đạo quan Tam Thanh Quan. Bạch Cẩm làm đời thứ nhất quán chủ, vốn định muốn dạy dỗ Tân Văn Tử chấp trưởng đạo quan một chút tâm đắc. Ai ngờ Tân Văn Tử không có chút nào chấp trưởng đạo quan chi ý. Ngược lại là yêu thích lưu luyến sơn thủy ở giữa, hành tẩu hồng trần bên ngoài, tĩnh tâm tu đạo. Cái này tản mạn tính cách quả thực cùng lão tử một lông đồng dạng, thuận dòng trục lưu. Sau cùng Bạch Cẩm rơi vào đường cùng, đành phải lại thay Lý Nhĩ thu ba cái ký danh đệ tử. Theo thứ tự là Thái Thanh quán chủ Huyền Thái Tử, Ngọc Thanh quán người Huyền Ngọc Tử, Thượng Thanh quán chủ Huyền Thượng Tử. Ba người cộng đồng chấp trưởng Tam Thanh quan thủ tướng tam giới đạo môn. Về sau truyền đạo nhiệm vụ cũng giao cho bọn hắn. Bạch Cẩm đem Tam Thanh quan giao phó cho Huyền Thái Tử, Huyền Ngọc Tử, Huyền Thượng Tử về sau. Lập tức thoát thân mà ra, bắt đầu áp dụng mình mưu đồ. Đi trước Mặc gia cơ quan thành. Bạch Cẩm đằng vân giá vũ rơi vào cơ quan thành bên ngoài, cất bước hướng phía cơ quan thành đi đến. Người đến dừng bước, hét lớn một tiếng trên cơ quan thành vang lên. Trên cổng thành mấy cái thân ảnh hiển hiện. Tạch tạch tạch, trên tường thành bàn đá hướng phía bốn phía vỡ ra, lộ ra bốn cái lỗ lớn. Mỗi một cái trong lỗ lớn đều sáng lên một tia sáng. Bạch Cẩm tại cơ quan thành hạ dừng bước, thở dài thi lễ, lớn tiếng nói: "Đạo gia, Nho gia, Pháp gia Tam gia phó môn chủ Bạch Cẩm, cầu kiến Mặc gia cự tử." Trên cổng thành một cái thanh niên mặc áo đen nhíu mày nói ra: "Đạo gia, Nho gia, Pháp gia Tam gia phó môn chủ, ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người nhân vật này." Bên cạnh một đại hán cười ha hả nói ra: "Tiểu tử, người bịa đặt cũng muốn biên giống một điểm a, nào có Tam gia phó môn chủ là một người. Ta nhìn ngươi liền âm dương gia phái tới gian tế." Một đạo thật lớn thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên: "Mời đạo gia, Nho gia, Pháp gia Tam gia phó môn chủ vào thành." Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cự tử lên tiếng, kinh ngạc phía dưới nhao nhao nghị luận ầm ĩ. Đại hán cười to nhất thời cứng ngắc ở trên mặt. Không thể nào, cái này Tam gia phó môn chủ chẳng lẽ còn thật sự là một người hay sao? Thanh niên mặc áo đen vung tay lên, quát, mở cửa thành. Giống như một thể cơ quan thành ken két từ giữa đó vỡ ra, thành tường ầm ầm hướng phía tả hữu di động, hình thành một cái cự đại môn hộ. Mặc thống nhất phục trang, đông đảo Mặc gia đệ tử xếp thành hai hàng đi ra, cùng nhau thở dài thi lễ, hét lớn kêu lên: "Cùng nghênh đạo gia, Nho gia, Pháp gia Tam gia phó môn chủ." Bạch Cẩm đưa tay thở dài đáp lễ, đứng dậy nói ra: "Đều là đạo hữu, không cần khách khí." Tất cả Mặc gia đệ tử cùng kêu lên quát: "Mời đạo gia, Nho gia, Pháp gia Tam gia phó môn chủ vào thành." Bạch Cẩm xuyên qua hai đội người tạo thành thông đạo, đi vào cơ quan thành bên trong. Một người mặc quần áo màu xám cho thanh niên đứng tại phía sau cùng, nhìn thấy Bạch Cẩm đi tới, thở dài thi lễ nói ra: "Cẩm Hoạt Ly gặp qua Tam gia phó môn chủ." Bạch Cẩm đánh giá thanh niên, nói ra: "Ngươi chính là Cẩm Hoạt Ly, ta nghe nói qua ngươi. Mặc Từ thủ đồ, sâu mực đạo truyền thừa." Cẩm Hoạt Ly lộ ra mỉm cười, khiêm tốn nói ra: "Mặc Từ học cứu thiên nhân, đệ tử không bằng vạn nhất, sao dám tự xưng rất được mực lý. Bất quá là một Mặc gia nho nhỏ học đồ mà thôi. Không kiêu không gấp, không cuồng không ngạo, đây mới là nghiên cứu học vấn thái độ." Cẩm Hoạt Ly chìa tay ra, cung kính nói ra: "Phó môn chủ mời." Bạch Cẩm đi theo Cẩm Hoạt Ly hướng bên trong đi đến, xuyên qua thành trì, cuối cùng đi vào ở vào cơ quan thành trung ương một tòa trước đại điện. Trước cửa điện, một người mặc trường bào phong thần tuấn giật trung niên đứng thẳng, chắp hai tay sau lưng mỉm cười nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm lập tức tiến lên thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử bái kiến sư thúc. Cẩm Hoạt Ly cũng thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử bái kiến cự tử. Mặc Tử mỉm cười nói. Đều đứng lên đi, Cẩm Hoạt Ly, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, Cẩm Hoạt Ly cung kính ứng một tiếng. Quay người hướng về đường tới đi trở về. Mặc Tử cười ha hả nói ra. Câu Trần Đại Đế giáng lâm. Ta Mặc gia thật sự là bồng tất sinh huy. Hết sức vinh hạnh. Bạch Cẩm lắc đầu, im lặng cười khổ nói. Sư thúc, ngài thế nhưng là trưởng bối. Dạng này Cẩm vãn bối nói đùa có phải là không tốt lắm. Chỉ là câu Trần Đại Đế tại ngài địa tiên chi tổ trước mặt lại tính được cái gì? Toàn bộ thiên đình trừ Hạo Thiên sư thúc. Còn có ai có thể vào được ngài mắt? Ha ha, ta cũng không phải địa tiên chi tổ. Ta chính là chỉ là một phàm nhân mà thôi. Mặc Tử tránh ra thân thể. Chia tay ra nói ra. Đại Đế mời vào bên trong. Bạch Cẩm xoay người thi lễ nói ra. Sư thúc, ngài trước hết mời. Mặc Tử khẽ gật đầu. Quay người hướng phía bên trong đại điện đi đến. Bạch Cẩm cũng bước nhanh đuổi theo hướng phía bên trong đi đến. Hai người tiến vào đại điện bên trong. Chia chủ khách ngồi xuống. Mặc Tử vuốt râu nói. Nghe nói Đại Đế tại Nho Môn đề nghị thành lập Nho Gia Thư Viện. Nho Gia Thư Viện khắp nơi trên đất. Đệ tử ngàn vạn, vì chúng sinh khai trí. Có thể nói là công đức vô lượng a. Còn nghe nói Đại Đế tại Pháp Gia đề nghị thành lập Pháp Viện. Đốc Tra Bộ, Tư Pháp Bộ, đem pháp luật cùng chính trị ngăn cách. Từ đây chấp pháp công bình công chính công khai. Trấn nhiếp yêu ma quỷ quái. Vì chúng sinh làm chủ. Cũng là công đức vô lượng a. Còn nghe nói Đại Đế ngươi tại Đạo Môn thành lập đạo quan, cung phụng tam thanh, lời đồn tín ngưỡng, quản hạt người tu luyện. Có thể nói là công đức vô lượng. Cự tử quá khen, những chuyện này đệ tử cũng không dám dành công. Đều là sư phụ cùng sư bá bày mưu tính kế. Tạo phúc hồng hoang, cự tử, ngài cũng đừng gọi là gì câu Trần Đại Đế. Đệ tử thực tế là tâm hỏng. Nếu không ngài gọi ta sư điệt. Hoặc là gọi ta Bạch Cẩm đều có thể. Ha ha, nghe nói câu Trần Đại Đế từ trước đến nay khiêm tốn. Quả nhiên không giả, cũng tốt vậy ta gọi ngươi Bạch Cẩm đi. Hiện tại nghe dễ chịu nhiều. Bạch Cẩm cười hắc hắc nói. Mặc Tử khẽ cười một chút. Hỏi, Bạch Cẩm, ngươi lần này là vì cái kia một nhà mà đến. Bạch Cẩm nhất thời thu liễm nụ cười. Nghiêm nghị nói ra. Đệ tử là vì Mặc gia mà tới. Mặc Tử kinh ngạc nói ra. Vì Mặc gia, không sai. Từ khi sư thúc ngài thành lập Mặc gia đến nay, đệ tử liền nghiên cứu Mặc gia giáo nghĩa, kiêm ái, phi công, tiết dụng, minh quỷ, thiên trí, tiết táng. Có thể nói là lợi quốc lợi dân chi tư tưởng. Lại lấy cơ quan thuật độc hành thiên hạ. Dù cho Bách gia bên trong, Mặc gia cũng là người nổi bật. Đáng tiếc Mặc gia cùng Âm Dương gia lẫn nhau ở giữa tranh đấu không nghỉ, dẫn đến Mặc gia phát triển ngưng trệ. Đệ tử rất là tiếc hận. Chuyên tới để đi tới một khi, có vài lời muốn cùng sư thúc nói. Mặc Tử nhất thời nhíu mày nói ra. Ngươi là đến vì Âm Dương gia làm thuyết khách? Cũng không phải. Đệ tử là sơ lược lĩnh ngộ Mặc gia tư tưởng, tự nhận cũng coi là nửa cái tại giã mực đồ. Cho nên Mặc gia tương lai mà đến trần thuật. Còn mời sư thúc chớ nên trách tội đệ tử lỗ mãng. Ha ha. Mặc Tử cười hai tiếng. Nói ra. Bạch Cẩm ngươi có thể lĩnh ngộ mực ý. Đây là đối với chúng ta Mặc gia tán thành. Ta làm thế nào có thể trách tội ngươi. Ngươi lại nói ta Mặc gia tương lai có gì chỗ không ổn. Ta tất nhiên sẽ thận trọng. Sư thúc, lấy đệ tử ý kiến. Mặc gia tư tưởng quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến siêu việt thời đại này. Chú định số người cực ít mới có thể lĩnh ngộ ta Mặc gia tư tưởng. Mặc Tử vô ý thức gật gật đầu. Đây cũng là hắn yêu sầu chỗ. Thâu đồ đệ thực tế là quá khó. Cách chương.